Thiên đàng chẳng dễ. Muốn lên thiên đàng chẳng dễ ai ơi, chẳng chơi vớ vẩn ngẩn ngơ được đâu. Cách sông cách ao cũng lội mà sang, cách đò cách giang cũng sang cho được. Ai đi lộn ngược thì tới làm sao. Muốn lên thiên đàng chẳng dễ ai ơi, chẳng chơi vớ vẩn ngơ ngẩn được đâu. Cách sông cách ao cũng lội mà sang, cách đò cách sang cũng sang cho được. Ai đi lộn ngược thì tới làm sao.